Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 290, gì cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành lao tới giữ khoảng cách 5 trượng với Cơ Tuyết Băng, uy lực của trận đồ bát quái được thi triển và lại tốc độ và sức mạnh của Cơ Tuyết Băng quả thật cũng bị giảm hàn bát hoang trường. Hàng Long, Bôn Lôi Trường, Diệp Thành bắt đầu đại triển thần uy, Diệp Thành khí huyết sục sôi với vùng đan hải rộng lớn, lại được truyền thụ chân nguyên đại địa từ 9 phần phân thân từ lòng đất khiến hắn không hề kiêng kỵ gì, cứ thế vung tay điên cuồng thi triển đại chiêu. Lại nhìn sang Cơ Tuyết Băng, cô ta bước vào trong trận đồ bát quái của Diệp Thành nên tốc độ và sức mạnh giảm đi đáng kể, huyền linh chi thể thật sự gặp khó khăn khi ứng phó. Cửu Thiên Huyền Linh cấm, cuối cùng Cơ Tuyết Băng vẫn sử dụng tới bí pháp cấm kỵ, thế nhưng cô ta vừa thi triển thì Diệp Thành đã biến mất, đến cả trận đồ bát quái cũng không thấy đâu. Hắn cũng biết thuật ẩn thân của Tiết Ẩn, đã có người lên tiếng. Bịch, trên chiến đài, Diệp Thành sau khi đứng vững thì khí thế mạnh mẽ xuất hiện, một trường hát hoang được tung ra khiến Cơ Tuyết Băng bị đánh lùi về sau, sau đó hắn liền tung ra một trường hàng long khiến Cơ Tuyết Băng đang lùi về sau cứ thế phun ra máu. Cơ Tuyết Băng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ vào giữa trán và con mắt thứ ba xuất hiện. Diệp Thành đang ẩn thân liền xuất hiện trong con mắt thứ ba của cô ta. Cơ Tuyết Băng vung tay ép Diệp Thành phải hiện thân. Duệt duệt, Diệp Thành vừa đáp đất thì toàn thân bốc lên làn khói xanh, sau đó hắn hóa ra mười mấy phần phân thân. Ôi trời, phân thân ảo ảnh của Bạch Dực mà cũng biết bí thuật này vừa được thi triển lại có người trầm trồ. Triển khai, trên chiến đài, mười mấy tên Diệp Thành bao vây Cơ Tuyết Băng. Đúng như hắn mong muốn, sau khi thi triển thuật phân thân ảo ảnh, Cơ Tuyết Băng bất giác cau mày, rõ ràng cô ta cũng không thể ngờ Diệp Thành lại biết cả bí pháp này. Bản chính liên tục di chuyển qua lại giữa các phần phân thân, có lúc có thể tạo ra được hiệu quả ngoài mong đợi. Mặc dù con mắt thứ ba của Cơ Tuyết Băng có thể nhìn ra đâu là bản chính của Diệp Thành, nhưng bản chính có thể di chuyển qua lại giữa các phần phân thân là điều khiến cô ta phải đau đầu nhất. Bát hoang, khi Cơ Tuyết Băng còn đang ngỡ ngàng thì một tên Diệp Thành trong số đó đã tung trường, một trường bá đạo đánh về phía Cơ Tuyết Băng. Là mình đã đánh giá hắn ta thấp rồi. Hai, Bích Du ở trên vị trí ngồi day chán liên tục trong nụ cười còn mang theo vẻ tự mỉa mai. Kể cả là cô ta khi ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể khiến Cơ Tuyết Băng thảm hại như thế này, còn Diệp Thành vẫn luôn bị cô ta coi thường thì lại có thể làm được. Đây là gì? Là sự trào phúng rõ rệt nhất. Muội nói rồi, hắn rất mạnh. Thượng quan Ngọc Nhi ở bên cũng cúi đầu cười, trên khuôn mặt chợt ửng đỏ. Ta nói này thượng quan bác, có lẽ chúng ta nên đưa tên này đi thôi. Tư Đồ Tấn kéo thượng quan bác tới bên cạnh, cả hai người lẩm bẩm đang bàn tính gì đó. Tên tiểu tử này rất thú vị, trong hư không, Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười đầy ý tứ, sau đó lại nhìn sang Phục Nhai. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, đưa tên này tới Thiên Huyền Môn. Cái này thì ta không dám chắc, Phục Nhai khoát tay. Ta từng mời hắn nhưng hắn lại từ chối. Vậy thì trói hắn lại cho ta. Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười. Ta phải đưa hắn về đó nghiên cứu. Kẻ có thể khiến cả huyền linh chi thể hết lần này tới lần khác chịu thiệt như vậy thì chắc chắn hắn phải có huyền cơ trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.